Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Hồng Liên Thánh Sứ Hành Cung. Vương Khả đẩy ra nắp quan tài một tia khe hở, cũng không gấp ra ngoài, mà là cẩn thận nghe bốn phía một cái, phát hiện bốn phía không có người, mới hoàn toàn mở ra nắp quan tài. Nắp quan tài mở ra, đây là một cái hậu hoa viên tiểu viện. Trong sân, trống rỗng một mảnh, một người cũng không có. Vương Khả nhảy ra quan tài. Một đám thỏ yêu cũng áp lấy Béo Ngục Tốt ra quan tài. A, nho nhỏ này vườn hoa, còn có bức tường âm thanh trận, làm cho không người nào có thể dùng thần thức dò xét bốn phía. Vương Khả hiếu kỳ nói. Một đoàn người, bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Béo Ngục Tốt. Cách âm kết giới. Thỏ vương vung tay lên, một đám thỏ yêu lập tức dùng pháp lực ở bốn phía hình thành một cái kết giới. Tiểu mập mạp, ngươi dám gạt chúng ta, ngươi tự tìm cái chết a! Đánh cho ta, thỏ vương trợn mắt nói. Ô ô ô ô, Béo Ngục Tốt bởi vì bị ngăn chặn miệng, thống khổ một trận ô ô gọi. Tốt rồi, chúng ta chung quy là ra lơ lửng ngục giam, hẳn là cũng an toàn. Tiểu mập mạp cũng tính giúp chúng ta. Đừng đánh nữa. Ta trước xem tình huống một chút. Vương Khả nói ra. Vương Khả dậm chân nhảy lên trên tường rào phương. Nhìn về phía tường viện bên ngoài. Lại nhìn thấy. Tường viện bên ngoài. Giờ phút này lít nha lít nhít đứng đấy số lớn tướng sĩ. Vô số tướng sĩ. Thủ chảo đao kiếm. Đem chỗ này tòa nhà lớn vây chặt như nêm cối. Tình huống này. Vương Khả một chuyến thật giống như bị vây khốn trung ương đồng dạng. Căn bản không trốn thoát được a. Lão bản, bên ngoài có cái gì? Ngươi sắc mặt thay đổi thế nào? Thỏ vương hiếu kỳ nói. Không có gì. Chúng ta giống như bị cái này tiểu mập mạp hố. Tiếp tục đánh. Đánh trước một trận lại nói. Vương Khả trừng mắt tức giận nhìn xem Béo Ngục Tốt. Ô ô ô ô ô. Ở một trận thỏ yêu đánh phía dưới. Béo Ngục Tốt dưng dưng lại béo một vòng lớn, thẳng đến ngăn chặn miệng vải rơi. Tiền bối, ta biết lỗi rồi, tiền bối tha mạng a, ta là vô tội a. Cái kia Béo Ngục Tốt lập tức khóc kể kêu. Vô tội, bên ngoài tình huống như thế nào? Làm sao có nhiều người vây như vậy? Nơi này là hoàng cung sao? Vương Khả trợn mắt nói. Béo Ngục Tốt sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Đánh, tiếp tục đánh, thỏ vương trợn mắt nói, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta nói, Béo Ngục Tốt lập tức lo lắng nói đi, đây là đâu, Vương Khả trầm giọng nói, nơi này còn là Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, là Hồng Liên Thánh Sứ Hành Cung, Béo Ngục Tốt khổ sở nói, không phải Đại Ác Hoàng Cung, là Hồng Liên Thánh Sứ Hành Cung. Chúng ta làm sao ở nơi này? Vương Khả trầm giọng nói. Ách, tiền bối. Các ngươi muốn vượt ngục. Ta là muốn giúp ngươi nhóm tới. Chỉ là lúc đầu. Béo Ngục Tốt một trận nói năng lộn xộn. Được rồi. Đừng nói nữa. Trực tiếp giết chết. Chính chúng ta cha. Vương Khả hù dọa nói. Không, không. Ta nói. Ta nói. Béo Ngục Tốt lập tức hoảng sợ nói. Đám người lạnh lùng nhìn về phía Béo Ngục Tốt. Mỗi 3 tháng, muốn đem phù không thạch mỏ đưa vào Đại Ác Hoàng Cung. Là thật, nhưng, cũng không phải là dùng ngụm này quan tài đưa. Ngụm này trong quan tài phù không thạch, là vụng trộm đưa tới cho Hồng Liên Thánh Sứ. Béo Ngục Tốt nói ra, nói cách khác, các ngươi cấu kết Hồng Liên Thánh Sứ, đem lúc đầu mang đến Đại Ác Hoàng Cung phù không thạch. Vụng trộm đưa tới cho Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả trầm giọng nói. Là, bởi vì lơ lửng ngục giam thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Tầng tầng xét duyệt, coi như đem phù không thạch vụng trộm để vào vòng tay chữ vật. Cũng mang không ra, bởi vì người đi ra ngoài, đều muốn bị kiểm tra vòng tay chữ vật mới được. Phù không thạch vì có thể đưa tới cho Hồng Liên Thánh Sứ. Chỉ có thể ra hạ sách này. Béo Ngục Tốt nói ra. Ra hạ sách này, có ý tứ gì? Cái này quan tài liền không cha? Vương Khả trầm giọng nói. Là, phù không thạch bình thường là từ ta thượng cấp cai tù trông coi. Chúng ta chỉ là tầng thấp nhất ngục tốt, làm chút việc vặt vãnh, tỉ như sẽ bị thiên phạt đánh chết tù phạm thi thể đưa ra ngoài. Cái này quan tài chính là thịnh phóng tù phạm thi thể. Mà một đường phụ trách kiểm tra thủ vệ cũng chia công việc rõ ràng. Kiểm tra vòng tay chữ vật có kiểm tra vòng tay chữ vật người. Soát người có phụ trách soát người người. Kiểm tra quan tài thi thể có kiểm tra thi thể người. Mà kiểm tra thi thể người cũng nghe ta cấp trên. Đầu phục Hồng Liên Thánh Sứ. Cho nên, kiểm tra quan tài thi thể lúc mới có thể để cho chúng ta thuận lợi đi ra. Béo ngục tốt nói ra. Nói cách khác, cái này lơ lửng ngục giam. Nhìn như thủ vệ nghiêm ngặt. Tầng tầng phong tỏa. Kỳ thật, đã bị Hồng Liên Thánh Sứ mua được một đầu thông suốt con đường. Có thể đem mang đến Hoàng Cung phù không thạch. Lặng lẽ trộm ra một bộ phận cung cấp Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả trầm giọng nói. Ách, không sai biệt lắm. Bất quá, bình thường phù không thạch đều là đang trong thi thể tài liệu thi. Mỗi lần mang ra mấy chục cân đã là cực hạn. Để tránh mang quá nhiều. Số lượng không đúng. Bị Hoàng Cung phát hiện. Lần này không biết vì sao. Duy nhất một lần để cho chúng ta mang ra hơn 1000 cân. Hơn nữa còn cực kỳ vội vàng. Ban ngày truyền đến tin tức. Buổi tối liền muốn đưa tới. Béo ngục tốt giải thích nói. Vậy ngươi lúc trước vì sao gạt chúng ta? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ngươi là muốn chúng ta trốn ở trong quan tài. Sau đó, ngươi nghĩ mượn đao giết người. Các loại chúng ta đã đến Hồng Liên Thánh Sứ hành cung. Để Hồng Liên Thánh Sứ động thủ giết chúng ta. Vương Khả trầm giọng nói. Ta, béo ngục tốt sắc mặt cứng đờ. Trong ngục giam tù phạm bị Vương Khả lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Lấy là Vương Khả cùng Hồng Liên Thánh Sứ quan hệ tốt. Nhưng, những ngục tốt lúc trước tận mắt nhìn thấy. Vương Khả căn bản không biết Hồng Liên Thánh Sứ. Cũng liền ở trước khi ở tù nói 2 câu mà thôi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng. Chúng ta phá vỡ Hồng Liên Thánh Sứ ăn cắp hoàng thất chuyên hưởng phù không thạch. Hồng Liên Thánh Sứ nhất định sẽ giết chúng ta. Lại không nghĩ rằng, chúng ta liền ngươi cùng một chỗ mang hộ mang ra ngoài. Thỏ Vương trợn mắt nói. Các vị tha mạng, lúc đầu buổi tối, tất cả mọi người rất ngừng. Chúng ta bên này an bài quan tài cũng chuẩn bị lên đường. Ai biết các ngươi bỗng nhiên đục phù không thạch dẫn thiên phạt đâu. Ta lúc ấy đâm lao phải theo lao. Không thể không đi qua. Để tránh gây nên người khác chú ý. Ai biết. Các ngươi bỗng nhiên cưỡng ép ta. Muốn vượt ngục. Cái này. Cái này để cho ta làm sao bây giờ a? Ta nếu là không đáp ứng các ngươi. Cùng các ngươi ồn ào. Chậm trễ thời gian. Không thể đúng giờ đem Hồng Liên Thánh Sứ muốn ngục này quan tài đưa tới. Vậy ta có thể phải xui xẻo a? Ta lúc ấy trong lòng vội vã giúp Hồng Liên Thánh Sứ đưa quan tài đi ra. Các ngươi lại kéo lấy. Ta liền tương kế tự kế. Trấn an các ngươi. Để cho các ngươi theo quan tài đi ra cùng với A. Béo ngục tốt lo lắng nói. Tiểu mập mạp không thành thật. Còn muốn mượn đao giết người. Trực tiếp giết chết. Thỏ Vương trợn mắt nói. Không muốn. Không muốn. Tiền bối. Các vị lão đại. Ta là vô tội a. Mặc dù ta không có nói lời nói thật, nhưng ta vẫn là đem bọn ngươi mang ra ngoài a. Béo ngục tốt lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngoài hoa viên, vây quanh mấy ngàn tướng sĩ, chúng ta làm sao ra ngoài? Vương Khả trừng mắt cái kia béo ngục tốt. Mấy ngàn tướng sĩ, làm sao nhiều như vậy? Ta cũng không biết. Những ngày gần đây, Hồng Liên Thánh Sứ hành cung giống như nhiều rất nhiều tướng sĩ. Bất luận kẻ nào không thể vào ra. Tiền bối. Ta chỉ là một cái tiểu lâu la. Ta cũng không biết làm sao xử lý a. Béo ngục tốt lo lắng nói. Mẹ nó. Chúng ta phá vỡ Hồng Liên Thánh Sứ đánh cắp hành vi. Một khi bị người phát hiện. Cũng sẽ bị loạn đao chém chết a. Đây chính là Hồng Liên Thánh Sứ hành cung. Bên ngoài có mấy ngàn tướng sĩ. Bên trong còn có Hồng Liên Thánh Sứ. Nơi này chẳng phải là so lơ lửng ngục giam còn nguy hiểm hơn. Cái này còn không bằng không ra. Trong tù, chúng ta còn có thể chống đối tứ phương đánh lén. Ở chỗ này, chúng ta chết chắc, thỏ vương tuyệt vọng nói. Một đám thỏ yêu càng là hung tợn nhìn xem béo ngục tốt. Nguyên một đám hận không thể xé béo ngục tốt. Tiền bối, tha mạng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên lừa các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi trước đó dùng đao gác ở trên cổ ta. Ta không lừa các ngươi. Bại lộ Hồng Liên Thánh Sứ hành vi. Ta cũng chết chắc rồi a. Trì hoãn Hồng Liên Thánh Sứ đêm nay muốn đổ vật. Ta vẫn là chơi xong a. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Tiền bối, ta cũng không có cách nào a. Ta lên có gần đất xa trời mẹ già. Dưới có trong tã lót gào khóc đòi ăn nhi tử. Ta không thể chết a. Béo ngục tốt lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mẹ nó, đây là ta trước đó nói lấy cớ. Người cũng có mặt dùng. Thỏ vương trợn mắt nói. A, béo ngục tốt sắc mặt cứng đờ. Đánh ngất xỉu hắn, lấy hắn vòng tay chữ vật. Ta bảy, các ngươi ba. Vương Khả trầm giọng nói. Bành, thỏ vương lập tức hành động. Một đám thỏ yêu nhanh chóng đem béo ngục tốt chia cắt một phen. Đem chỗ tốt cho Vương Khả. Đem béo ngục tốt bỏ vào một bên trong quan tài. Thỏ vương một chuyến lặng lẽ leo đến trên tường rào nhìn một chút. Tiếp theo nguyên một đám dọa khẽ run rẩy rụt trở về. Hồng Liên Thánh Sứ chi kia sửa la quân. Ta đi, vì sao? Làm sao sẽ? Thỏ vương hoảng sợ nói. Sửa la quân, Vương Khả hiếu kỳ nói. Là, chi quân đội này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hồng Liên Thánh Sứ mạnh nhất một chi đại quân. Đánh đâu thắng đó, hình thành quân trận càng là dám hò hét võ thần cành. Chúng ta, lão bản, chúng ta đây là muốn kết thúc. Thỏ vương tuyệt vọng nói. Chớ khẩn trương, đi, chúng ta trước tìm xem phụ cận có cái gì gia đình. Đánh ngất xỉu gia đình, thay đổi y phục của bọn hắn, sau đó chúng ta kiếm ra đi. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt, tốt a. Thỏ vương vẻ mặt khẩn trương nói. Vương Khả mang theo một đám con thỏ nhanh chóng đi đến bên rìa hành lang chỗ hắc ám. Nhanh chóng tìm, không nên a, làm sao một cái gia đình không có. Thỏ vương kinh ngạc nói. Tìm tiếp, Vương Khả trầm giọng nói. Một đoàn người lặng lẽ lành nghề cung bốn phía xuyên toa. Không cần nói gia đình, liền tên nha hoàn đều không có. Không phải buổi tối đi ngủ, mà là không có người. Các nơi gian phòng đều không người. Có bức tường âm thanh trận, cho nên không cách nào dùng thần thức. Nhưng, một người không có, liền tà môn a. Ta nhớ được, vừa rồi chúng ta ở trong quan tài, còn giống như nghe được cái gì thanh âm của quản gia. Vương Khả cau mày nói. Không người. Thỏ vương cũng mờ mịt nói. Vào thời khắc này, cách đó không xa một cái thỏ yêu chạy tới. Lão bản, đại vương, bên kia có cái đại điện có ánh sáng. Có người. Cái kia thỏ yêu nhỏ giọng nói ra. A, Vương Khả nghi ngờ nói. Lập tức, đưa tới tất cả thỏ yêu. Một đoàn người thẳng đến cái kia có người đại điện đi. Quả nhiên, không bao lâu liền thấy đại điện bên trong có dạ minh châu ánh sáng chiếu xạ. Mơ hồ có từng đợt thanh âm truyền đến. Vương Khả một chuyến lặng yên mà đi. Tới gần cung điện kia. Từ khía cạnh đẩy cửa sổ ra một cái khe nhìn về phía bên trong. Lại nhìn thấy, đại điện bên trong đứng đấy 6 cái thân ảnh. Trong đó 4 cái mặc áo bào đen. Thấy không rõ khuôn mặt. Hai người khác, một cái là một cái xinh đẹp nữ tử. Dung mạo đẹp đẽ, cung kính đứng một bên không dám nói lời nào. Một cái khác lại là hôm qua Vương Khả thấy Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ giờ phút này cung kính bái hướng trong đó một cái hắc bào nhân. Liền một màn này, nhìn Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn. Tình huống như thế nào? 4 cái này hắc bào nhân là ai? Hồng Liên Thánh Sứ lại còn bái hướng trong đó một cái người. Hồng Liên Thánh Sứ a. Ở Hồng Liên Hoàng triều thế nhưng là dưới một người. Trên vạn người a, trừ bỏ Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Thánh Sứ ai cũng không bái a. Đây, đây là tình huống gì? Một đám đại lão ở mưu đồ bí mật cái gì sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.